Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Bạch Long Thần Quân nói xong, ngữ khí vô cùng bá đạo, cao cao tại thượng, hiển nhiên không hề đặt Diệp Phong vào mắt, dù sao trước đây. Khi Diệp Phong cùng các thần quân đỉnh cấp này liên thủ mở phong ấn kết giới của thần ma chi xào, tất cả bọn họ đều xem Diệp Phong như một tiểu tử trẻ tuổi vừa mới bước vào cấp thần quân. Căn bản không thể so sánh với những thần quân cao cấp, lão làng như họ. Cho nên lúc này, khi Bạch Long Thần Quân gặp lại Diệp Phong, trong mắt tự nhiên lộ ra vẻ khinh thường sâu sắc. Diệp Phong lúc này cũng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ bình tĩnh đáp lại, cơ duyên tạo hóa trong trời đất, xưa nay đều là người đến trước được trước. Làm gì có chuyện của ai với ai? Người tốt nhất đừng chọc vào ta, nếu không, ai chết còn chưa biết đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bạch Long Thần Quân lập tức hét lớn, làm càn. Người tiểu tử này thật quá ngông cuồng, dám ở trước mặt bản tọa nói ra những lời to gan như vậy, xem ra ta phải dạy dỗ ngươi một phen. Ầm ầm, nói xong, trên người Bạch Long Thần Quân lập tức bộc phát ra một luồng dao động tinh thần lực vô cùng kinh khủng. Đó rõ ràng là dao động tinh thần lực cấp 1.500 vạn. Nó trực tiếp tạo thành một vùng xoáy tinh thần, bao phủ toàn bộ khu vực ốc đảo, không cho Diệp Phong có cơ hội chạy thoát. Ong, giờ phút này, Diệp Phong cũng không chút do dự, phóng thích ra linh hồn lực cấp 1.300 vạn của mình. Cái gì? Cảm nhận được luồng tinh thần lực mà Diệp Phong phóng ra. Bạch Long Thần Quân lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được mà nói, mấy ngày trước khi vào thần ma chi xào, lúc mở phong ấn kết giới. Tinh thần lực trên người ngươi mới chỉ vừa chạm đến cấp 1.000 vạn, sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tăng lên tới cấp 1.300 vạn. Không thể nào, năm đó lúc ta tu luyện, mỗi lần tăng một cấp đều vô cùng khó khăn, cần nhiều năm khổ tu. Không ngờ ngươi chỉ trong vài ngày đã tăng liền 300 vạn cấp. Thật không thể tin nổi, có phải ngươi đã nhận được cơ duyên tạo hóa không gì sánh bằng từ nơi truyền thừa của Thái Cổ Long tộc dưới lòng sông, mới có thể tăng tinh thần lực lên cấp độ cao như vậy? Nghe Bạch Long Thần Quân nói xong, Diệp Phong chỉ cười nhạt, ta làm thế nào để tăng tinh thần lực, không cần phải giải thích với ngươi. Thật quá ngông cuồng, Bạch Long Thần Quân lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, không chút do dự, lập tức gầm lên, tiểu tử, dù tinh thần lực của ngươi đã tăng lên cấp 1.300 vạn. Nhưng so với loại thần quân lâu năm như ta, ngươi vẫn còn kém xa lắm. Ta nhất định sẽ giết ngươi, đoạt lấy tất cả cơ duyên tạo hóa trên người ngươi. Đến lúc đó ta sẽ trở thành thần quân mạnh nhất trong nguyên thủy xâm lâm. Ha ha ha, tinh thần vòng xoáy, gần như ngay khi Bạch Long Thần Quân dứt lời, hắn lập tức bộc phát một luồng tinh thần lực kinh khủng, tạo thành hàng ngàn vạn vòng xoáy, ập về phía Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy tinh thần linh hồn của mình như bị cuốn vào những vòng xoáy đó, cả người sắp hôn mê. Oanh, Diệp Phong lúc này không chút do dự, cũng điên cuồng bộc phát dao động tinh thần linh hồn của mình. Sau đó phóng ra báo thù hồn mâu vô cùng cường đại mà hắn có được trước đó. Ầm ầm, trong chốc lát, một ngọn hồn mâu tỏa ra ánh sáng xanh u tối từ trong thức hải của Diệp Phong lao ra, trực tiếp đánh nát từng vòng xoáy nuốt chừng. Bạch Long Thần Quân thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, nói, tiểu tử ngươi còn có vũ khí công kích tinh thần lợi hại như vậy sao? Vũ khí công kích tinh thần là thứ vô cùng hiếm thấy, xem ra giết ngươi xong ta thật sự sẽ phát tài. Bạch Long hồn, trong nháy mắt. Bạch Long Thần Quân lại một lần nữa thi triển một loại truyền thừa tinh thần lực vô cùng cường đại. Vô số tinh thần lực của hắn trực tiếp ngưng tụ thành một con Bạch Long hồn, gầm thét lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong chỉ cảm thấy tinh thần linh hồn của mình như sắp bị con Bạch Long hồn này đánh cho tan nát. Không chút do dự, hắn trực tiếp thi triển Thiên Địa Long Thần Quyết vừa mới có được. Thiên Địa Long Thần Quyết ngưng tụ ra hư ảnh Thái Cổ Tổ Long cũng vô cùng khủng bố, có thể công kích cả phương diện linh hồn. Ong, trong chốc lát, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng kim quang, dung hợp với toàn bộ thiên địa xung quanh, lập tức một hư ảnh kim sắc cự long hùng vĩ dài đến mấy chục vạn mét được ngưng tụ ra. Lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra khí tức thái cổ nguy nga, khủng bố. Còn Bạch Long hồn mà Bạch Long Thần Quân ngưng tụ ra, ở trước mặt hư ảnh thái cổ tổ long màu vàng dài mấy chục vạn mét, quả thực vô cùng nhỏ bé. Sao có thể... Đây là tổ long ý chí của Thái Cổ Tổ Long trong truyền thuyết. Tiểu tử ngươi làm sao có thể ngưng tụ ra được? Bạch Long Thần Quân lúc này bị dọa cho kinh hãi tuyệt vọng, không kìm được mà gào lên, nhưng Diệp Phong lúc này không hề do dự. trực tiếp thi triển đòn công kích mạnh nhất của Thiên Địa Long Thần Quyết, điều khiển hư ảnh Thái Cổ Tổ Long dài mấy chục vạn mét, lập tức ép về phía Bạch Long Thần Quân. Rắc, rắc, trong nháy mắt, con Bạch Long hồn của Bạch Long Thần Quân, giống như một con rồng bình thường gặp phải đế vương trong long tộc, toàn thân run rẩy. Lập tức bị hư ảnh Thái Cổ Tổ Long bóp nát, ầm ầm, sau đó, hư ảnh Thái Cổ Tổ Long đánh tới người Bạch Long Thần Quân, khiến hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt rơi từ trên cao xuống, thất khiếu chảy máu, bỏ mạng tại chỗ. Thật mạnh, thấy Bạch Long Thần Quân bị đánh chết trong nháy mắt, Diệp Phong lộ vẻ mừng như điên. Bộ Thiên Địa Long Thần Quyết mà Thái Cổ Tổ Long truyền cho hắn quả nhiên là truyền thừa chí cao vô thượng, có sức tàn phá và lực công kích vô cùng kinh khủng. Nó không chỉ có thể công kích thân thể vật chất, mà còn có thể công kích cả tinh thần và linh hồn. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức từ trên cao đáp xuống, nhanh chóng thôn phệ mảnh vỡ linh hồn của Bạch Long Thần Quân. Ùng ục ục, trong chốc lát, một luồng tinh thần năng lượng kinh khủng rót vào thức hải Diệp Phong, nhanh chóng tăng cường linh hồn lực của hắn. Cấp độ linh hồn lực của Diệp Phong lúc này lại một lần nữa tăng lên với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, nó trực tiếp từ cấp 1.300 vạn, vọt lên tới cấp 1.600 vạn. Tuyệt đối sánh ngang với các thần quân lâu năm trong các bộ lạc đỉnh cấp. Huống chi trên người Diệp Phong còn có nhiều truyền thừa cường đại như vậy, thực lực tổng hợp bây giờ tuyệt đối khủng bố. Lần này, Diệp Phong thật sự không còn sợ những kẻ được gọi là thần quân đỉnh cấp nữa, Bạch Long thần quân này không hổ là tồn tại cấp thần quân đỉnh cấp. Sau khi chết đi, mảnh vỡ linh hồn để lại vậy mà khiến linh hồn lực của ta tăng liền 300 vạn cấp, từ 1.300 vạn lên 1.600 vạn, thật quá tuyệt vời. Diệp Phong lúc này không kìm được thầm nghĩ. Tiếp đó, Diệp Phong dựa theo bản đồ của ma tổ, nhanh chóng bay về phía địa điểm được đánh dấu kế tiếp. Nửa canh giờ sau, hắn đã đến nơi. Nhưng trong chốc lát, Diệp Phong lại thấy địa điểm này khắp nơi đều là những vong linh vô cùng khủng bố đang làng vàng. Nếu tùy tiện đi vào, chắc chắn sẽ bị truy sát thảm thương trong nháy mắt. Cho dù tinh thần lực của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên một cấp độ rất cao, e rằng cũng không thể đối phó với hàng ngàn hàng vạn vong linh kia. Nhưng lúc này Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, trên người mình còn có âm hồn chiêu dẫn phiên, hắn cũng có thể triệu hồi đủ số lượng âm hồn vong linh từ Minh Phủ, một giới diện cao cấp. Giờ phút này, Diệp Phong không kìm được hỏi trong đầu, ma tổ, địa điểm được đánh dấu này dường như là một nơi yên nghỉ của vong linh. Ngươi nói xem đây là nơi hung hiểm, hay là nơi có cơ duyên tạo hóa. Ma tổ lúc này đột nhiên lên tiếng, tuyệt đối đừng đi vào, ta cảm nhận được khí tức khủng bố của vong linh chi chủ từ bên trong. Tồn tại cấp bậc đó đáng sợ sánh ngang thần ma, vong linh chi chủ và âm gian chi chủ có lẽ là cùng một đẳng cấp. E rằng một nháy mắt là có thể xóa sổ tinh thần của Diệp Phong tiểu tử ngươi. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu, nói, thật ra ta cũng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Nói như vậy, lần này khí vận vương miện chỉ dẫn đến một nơi hung hiểm rồi. Ma tổ nói, có thể tất cả các địa điểm được đánh dấu còn lại trên bản đồ này đều là nơi hung hiểm, cho nên khí vận vương miện mới mất tác dụng. Bởi vì khí vận vương miện chỉ giúp vận khí của ngươi tăng lên, chứ không thể biến một nơi vốn dĩ hung hiểm thành nơi có cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong nghe ma tổ nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, cảm thấy có lý. Ngay khi Diệp Phong đang cân nhắc có nên rời khỏi thần ma chi sào hay không, đột nhiên từ một phương hướng không xa, một đạo linh phù tỏa ra hồng quang lập tức truyền đến. Vút, tờ linh phù này dường như là truyền âm phù, bay đến trước mặt Diệp Phong, trong nháy mắt một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Đó chính là giọng của người triệu tập lần này, Hồng Bào Thần Quân, các vị thần quân, nếu các vị hiện không có việc gì gấp, xin hãy lập tức đến chỗ của ta. Ta đã phát hiện ra nơi có cơ duyên tạo hóa lớn nhất của thần ma chi sào, bên trong tồn tại tài phú khổng lồ do thần ma chi chủ trong truyền thuyết để lại. Tuy nhiên, muốn mở ra nơi an nghỉ của thần ma chi chủ, cần phải có mấy vị cường giả cấp thần quân cùng nhau liên thủ. Cho nên, thần quân nào có thời gian, sau khi nghe được truyền âm này của ta, hãy lập tức nhanh chóng đến phương hướng của ta. Ta cần sự giúp đỡ của mọi người. Đến lúc đó mở ra nơi an nghỉ của thần ma chi chủ, tài phú kết xù mà ngài để lại, chúng ta có thể cùng nhau chia đều. Đây chính là cơ duyên ngàn năm có một, có lẽ cả đời chỉ có một cơ hội này, hãy mau đến đây. Đạo truyền âm phù này sẽ chỉ dẫn phương hướng cho các vị. Vút, tiếng nói trong truyền âm phù vừa dứt, nó lập tức bay nhanh về một phương hướng xa xôi. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, lập tức đi theo. Dù sao bây giờ thực lực tổng hợp của hắn đã được tăng tiến không gì sánh bằng, so với lúc mới vào thần ma chi xào không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Tục ngữ nói, tài cao gan cũng lớn, Diệp Phong đương nhiên phải đi xem thử. Theo lời trong truyền âm phù của Hồng Bào Thần Quân, nơi hắn phát hiện ra cơ duyên tạo hóa chính là nơi an nghỉ của thần ma chi chủ, thần ma chi chủ. Đó chắc chắn là một tồn tại kinh thiên động địa thời viễn cổ, nếu không đã không thể mang danh xưng thần ma chi chủ, khẳng định vô cùng khủng bố. Hơn xa các loại truyền thừa mà Diệp Phong tìm được trong thời gian qua. Cho nên Diệp Phong tự nhiên muốn tham gia, nếu có thể tìm được thứ gì tốt từ nơi an nghỉ của thần ma chi chủ, tuyệt đối có thể khiến thực lực của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, nơi an nghỉ của một cường giả kinh thiên động địa như vậy, nói không chừng cũng tồn tại hung hiểm vô cùng to lớn. Nhưng hắn đã đội khí vận chi quan trên đầu, dưới tình huống bình thường đều có thể gặp dữ hóa lành, khiến vận khí của hắn vô cùng tốt. Hơn nữa, trong thời gian ở thần ma chi sao, Diệp Phong đã nhận được vô số cơ duyên, không chỉ tinh thần linh hồn được tăng tiến vượt bậc, tu vi cảnh giới cũng tăng vọt. Mà còn có được truyền thừa cường đại của Thái Cổ Tổ Long là Thiên Địa Long Thần Quyết. Cho nên Diệp Phong biết, thực lực tổng hợp của mình bây giờ so với lúc mới vào thần ma chi sao không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Điều này tự nhiên cho hắn một sự tự tin to lớn. Cho dù có gặp phải nguy hiểm đáng sợ nào trong nơi an nghỉ của thần ma chi chủ, Diệp Phong cũng có năng lực đối kháng. Vút, lúc này, Diệp Phong đi theo truyền âm phù, rất nhanh đã đến nơi. Hắn lập tức nhìn thấy, trên vùng đất hoang vu không xa xuất hiện một cánh cổng thanh đồng khổng lồ, cánh cổng thanh đồng này vô cùng nguy nga và cao ngất, cao đến mấy vạn mét. Sừng sững giữa trời đất, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn, đứng lặng trên mặt đất, mang lại cho mọi người một cảm giác chấn động thị giác vô cùng mãnh liệt. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn phát hiện, trước cánh cổng thanh đồng khổng lồ này, ngoài người triệu tập là Hồng Bào Thần Quân, còn có mấy vị thần quân khác cũng đã đến. Hiển nhiên bọn họ cũng giống như Diệp Phong, nhận được truyền âm phù của Hồng Bào Thần Quân, đến đây để chia sẻ truyền thừa và tài phú của thần ma chi chủ. Giờ phút này, Diệp Phong ẩn giấu dao động tinh thần lực của mình, áp chế nó ở mức 1.000 vạn cấp như lúc mới vào thần ma chi sao. Như vậy, có thể đánh lừa các thần quân khác, để họ nghĩ rằng mình vẫn còn rất yếu. Đến lúc mấu chốt, có thể phát huy tác dụng cực lớn đối với Diệp Phong. Từ lúc bị Bạch Long Thần Quân muốn cướp đoạt tài phú, hắn đã hiểu rằng, những thần quân của các bộ lạc đỉnh cấp này, khi đối mặt với cơ duyên tạo hóa, vì lòng tham lam, tuyệt đối có thể ra tay hạ sát đồng bạn của mình trong nháy mắt. Cho nên Diệp Phong tự nhiên phải đề phòng. Hắn bay đến, trực tiếp gia nhập vào nhóm người. Hồng Bào Thần Quân thấy Diệp Phong bay tới, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ một người trẻ tuổi vừa mới bước vào cấp thần quân như hắn lại có dũng khí đến đây, cùng bọn họ thăm dò nơi an nghỉ của một nhân vật viễn cổ kinh thiên động địa như vậy. Lúc này, các thần quân khác xung quanh thấy Diệp Phong bay đến, đều chỉ liếc qua một cái rồi không còn để tâm nữa. Trong mắt họ, Diệp Phong vẫn là một tiểu tử trẻ tuổi vừa chạm đến cấp thần quân, đối với họ căn bản là một hậu bối không đáng kể, cho nên cũng không ai đặc biệt chú ý đến hắn. Diệp Phong thực ra cũng vui vẻ vì điều đó, không ai quan tâm đến mình cũng tốt, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Cho nên lúc này, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng trong đám người. Giờ phút này, nhận được truyền âm phù của Hồng Bào Thần Quân mà đến, tổng cộng có 5 vị thần quân. Tính cả Diệp Phong, và người triệu tập là Hồng Bào Thần Quân, ở đây có đến 7 vị. Mà tổng cộng vào thần ma chi xào có 9 vị thần quân. Có thể nói đã đến gần hết. Nhưng Hồng Bào Thần Quân dường như vẫn chưa hài lòng, không kìm được mà nói, còn 2 vị thần quân nữa, không biết tại sao vẫn chưa đến, nghe Hồng Bào Thần Quân nói vậy. Một thần quân khác lên tiếng, Phượng Hoàng Thần Quân thì ta biết, nàng ấy hiện đang ở Phượng Hoàng Chi Sào tiếp nhận truyền thừa, trong thời gian ngắn không thể đến được. Nhưng Bạch Long Thần Quân thì hôm qua ta còn liên lạc được với hắn, không biết tại sao bây giờ lại mất tích, cũng không cảm nhận được khí tức của hắn. Nghe vị thần quân này nói vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, nhưng không hề biểu lộ ra điều gì khác thường, dù sao Bạch Long Thần Quân chính là do hắn giết. Lúc này, Hồng Bào Thần Quân liền nói, thời gian không còn nhiều, không đợi họ nữa, chúng ta trực tiếp mở cánh cổng thanh đồng này, tiến vào nơi truyền thừa của thần ma chi chủ đi, nói xong. Hồng Bào Thần Quân lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng mảnh vỡ, phân phát cho mỗi vị thần quân ở đây. Sau đó nói, hãy rót tinh thần lực cường đại của các vị vào những mảnh vỡ trong tay. Như vậy, chúng ta có thể mở ra cánh cổng thanh đồng trước mặt. Sức lực một mình ta không thể kích hoạt tất cả các mảnh vỡ, cho nên ta mới triệu tập các vị đến, để cùng nhau chia sẻ truyền thừa và tài phú của thần ma chi chủ. Nghe Hồng Bào Thần Quân nói vậy, Đám thần quân ở đây, bao gồm cả Diệp Phong, đều lần lượt gật đầu, sau đó rót tinh thần lực của mình vào mảnh vỡ trong tay. Vút, vút, vút, gần như ngay khoảnh khắc sau, khi tất cả các thần quân rót tinh thần lực vào, những mảnh vỡ trong tay họ, bao gồm cả mảnh vỡ trong tay Hồng Bào thần quân, toàn bộ đều bay lên. Sau đó lập tức bay đến cánh cổng thanh đồng khổng lồ, khảm vào những lỗ hổng trên bề mặt. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, cánh cổng đồng khổng lồ đã phủ bụi vô số năm tháng, cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Ong, một luồng khí tức thái cổ tang thương lập tức từ không gian phía sau cánh cổng tỏa ra. Đó là gần như ngay khoảnh khắc sau, các thần quân lập tức nhìn thấy phía sau cánh cổng thanh đồng, vậy mà lại xuất hiện một cây thanh đồng thần thụ khổng lồ. Trên cây thần thụ này, có vô số xiềng xích thanh đồng, trói buộc lấy một thân ảnh toàn thân phủ đầy lân phiến đen kịt. Thân ảnh này toàn thân đã khô quắt, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức vô cùng hung hiểm và tà ác, không biết là đã chết hay còn sống. Trong chốc lát, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong trong đám người đột nhiên có một cảm giác không lành, hắn khẽ lùi lại nửa bước, rất bình tĩnh lùi ra sau mọi người. Mà lúc này, một vị thần quân đứng ở phía trước nhất không kìm được mà nói, nơi truyền thừa của thần ma chi chủ này, sao ta thấy giống như một nơi phong ấn một viễn cổ tà ma vậy? Vị thần quân này vừa dứt lời, Hồng Bào thần quân mới lúc nãy còn tươi cười hiền lành, đột nhiên trong mắt lộ ra một tia ác độc. Hắn vậy mà thoáng cái bộc phát ra tinh thần lực cấp 2000 vạn của mình, nháy mắt bao phủ lấy tất cả các thần quân xung quanh. Trực tiếp đẩy họ về phía cây thanh đồng thần thụ bên trong cánh cổng. Hồng Bào thần quân, ngươi làm gì vậy? Chưa kịp để các thần quân phát ra tiếng kinh hãi, đột nhiên viễn cổ tà ma bị trói trên thanh đồng thần thụ lập tức mở mắt, đồng tử tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Phập phập, phập phập, từ trên người nó lập tức mọc ra từng cây gai ngược bằng kim loại đen kịt, lập tức đâm xuyên qua toàn bộ thân thể các thần quân mà Hồng Bào thần quân đẩy đến. A, gần như ngay tức khắc, trên sân vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Tinh thần lực trong đầu và sinh mệnh lực trong cơ thể của từng vị thần quân đang nhanh chóng bị viễn cổ tà ma trước mặt hấp thu. Sinh mệnh lực của họ nhanh chóng biến mất, thân thể dần dần khô héo. Họ không kìm được mà kinh hãi gào thét, Hồng Bào thần quân, người quá độc ác, người ẩn giấu thật sâu. Người muốn bắt gọn chúng ta một mẻ, người rốt cuộc muốn làm gì? Hồng Bào thần quân lúc này khẽ mỉm cười, nói đây căn bản không phải là nơi truyền thừa của thần ma chi chủ, mà là nơi phong ấn của tà ma chi chủ vĩ đại. Trên người ta ẩn chứa một tia huyết mạch của tà ma chi chủ. Lần này ta trăm phương ngàn kế triệu tập các ngươi vào thần ma chi sào, chính là để biến các ngươi thành chất dinh dưỡng, giúp tà ma chi chủ vĩ đại tái sinh. Hồng Bào thần quân nói xong, gương mặt tràn đầy vẻ âm mưu đắc ý, nhưng đột nhiên lúc này, tà ma chi chủ bị trói trên thanh đồng thần thụ. Sau khi hấp thu hết sinh mệnh lực của các thần quân trước mặt, liền phát ra giọng nói khàn khàn và cổ xưa, Hồng Bào thần quân. Sinh mệnh lực của mấy tên thần quân ngươi triệu tập đến vẫn chưa đủ để ta thoát khốn. Ta ít nhất cần thêm sinh mệnh lực của một thần quân nữa. Tên tiểu tử sau lưng ngươi, mau bắt hắn lại đây, để ta hấp thu sinh mệnh lực của hắn, như vậy ta mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của thanh đồng thần thủ. Tà ma chi chủ nói xong, Hồng Bào thần quân đột nhiên ánh mắt sững sờ, quay đầu nhìn lại. Hắn đột nhiên phát hiện, vẫn còn một thần quân nữa không bị hắn đẩy vào trong cổng đồng lúc nãy. Vị thần quân đó, chính là người yếu nhất trong đám, Diệp Phong. Hồng Bào thần quân khóa chặt Diệp Phong, không kìm được mà nói, không ngờ ngươi, một người trẻ tuổi, lại thông minh và lão luyện hơn cả những thần quân lâu năm kia, vậy mà không biết từ lúc nào đã nấp ở sau cùng. Nghe Hồng Bào thần quân nói vậy, Diệp Phong mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp, ta cũng không ngờ, ngươi lại là một nhân vật hung ác đến thế. Hồng Bào thần quân lập tức cười ha hà, chỉ cần có thể để tà ma chi chủ vĩ đại tái sinh, thoát khỏi phong tỏa của thanh đồng thần thủ, ta cũng sẽ nhận được ban thưởng của ngài. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành kẻ thống lĩnh toàn bộ nguyên thủy xâm lâm. Hồng Bào thần quân nói xong, giọng điệu tràn đầy dã tâm, hoàn toàn khác với dáng vẻ hiền lành lúc triệu tập mọi người. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. Mà lúc này, Hồng Bào thần quân lập tức khóa chặt Diệp Phong ở không xa, nói, hôm nay ngươi cũng không thoát được đâu, đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho tà ma chi chủ đại nhân. Oanh, nói xong. Hồng Bào thần quân lập tức bộc phát ra tinh thần lực mênh mông vô biên cấp 2000 vạn, bao phủ về phía Diệp Phong. Trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ là một hậu bối trẻ tuổi vừa mới bước vào cấp thần quân, hắn tự nhiên không đặt Diệp Phong vào mắt, cảm thấy có thể bắt gọn hắn trong nháy mắt. Hồng Bào thần quân cười lớn, cho dù ngươi có thông minh đến đâu, trước thực lực tuyệt đối, cuối cùng cũng không thoát khỏi số chết. Ầm ầm, lúc này, Hồng Bào Thần Quân phóng ra tinh thần lực khổng lồ cấp 2000 vạn của mình, tạo thành một cơn bão tinh thần kinh khủng, lập tức bao phủ về phía Diệp Phong. Trong mắt hắn, Diệp Phong e rằng sẽ bị luồng chiều dâng tinh thần lực vô cùng to lớn của hắn đánh nát trong nháy mắt. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một cảnh tượng khiến Hồng Bào Thần Quân kinh ngạc vô cùng đã xảy ra. Trên người Diệp Phong cũng lập tức bộc phát ra một luồng dao động tinh thần lực kinh khủng. Luồng dao động này không phải là cấp 1000 vạn, mà là cấp 1600 vạn. Cái gì? Điều này khiến sắc mặt Hồng Bào Thần Quân lập tức thay đổi, hắn không kìm được kinh hô, cấp độ tinh thần lực của ngươi không phải là 1000 vạn sao? Làm sao có thể trong vài ngày ngắn ngủi đã tăng lên tới 1600 vạn? Không thể nào, nghe Hồng Bào Thần Quân nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Tinh thần lực của ta tăng lên nhiều như vậy, cụ thể làm thế nào không cần phải giải thích cho ngươi. Nếu ta đã đến đây, thấy ngươi muốn phục sinh viễn cổ tà ma chi chủ này, vậy thì ta nhất định phải ngăn cản. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn trực tiếp chủ động lao về phía Hồng Bào Thần Quân, sau đó phóng ra báo thù hồn mâu. Báo thù hồn mâu là vũ khí công kích linh hồn vô cùng cường đại do âm gian chi chủ luyện chế, cho nên dưới sự thúc đẩy của linh hồn lực kinh khủng hiện tại của Diệp Phong. Lực công kích của nó tự nhiên vô cùng đáng sợ, một nháy mắt đã xuyên thủng cơn bão tinh thần của Hồng Bào Thần Quân. Sau đó, Diệp Phong còn phóng ra thiên hỏa luyện đan lô mà hắn có được trước đó. Rầm rầm, lập tức, dung nham đỏ thẫm vô tận từ trong luyện đan lô bộc phát ra, nháy mắt đã vây khốn cả người Hồng Bào Thần Quân, phải biết. Thiên hỏa luyện đan lô năm đó có thể đánh cho ma tổ chạy trối chết, là một vũ khí cổ xưa cường đại, huống chi bây giờ Diệp Phong lại dùng linh hồn lực kinh khủng như vậy để thúc giục. Ông, trong chốc lát, thiên hỏa luyện đan lô lập tức phình to thành một vật thể hùng vĩ cao mấy vạn mét, sau đó từ trong đó phóng ra từng dòng sông dung nham. Có khả năng trực tiếp công kích linh hồn và tinh thần của người khác. Ngoài ra, những dòng dung nham đáng sợ đó còn thiêu đốt cả thân thể của Hồng Bào Thần Quân. Phải biết, dù Hồng Bào Thần Quân có tinh thần lực khủng bố cấp 2000 vạn, nhưng sức mạnh thể chất của hắn lại vô cùng yếu ớt. Cho nên lúc này, hắn lập tức rơi vào vũng lầy chiến đấu. Nhất thời không cách nào thoát thân. Thấy cảnh này, Hồng Bào Thần Quân không kìm được kinh hãi tuyệt vọng, tiểu tử ngươi vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy. Ta thật sự đã nhìn lầm. Diệp Phong lúc này cười lạnh, không chút do dự, tiếp tục thi triển Thiên Địa Long Thần Quyết vừa mới có được. Ông, lập tức, một luồng kim quang kinh khủng từ trên người Diệp Phong bộc phát ra, trực tiếp ngưng tụ thành một con tổ long hồn dài đến mấy chục vạn mét trong thiên địa. Nó nháy mắt đưa ra một long trào khổng lồ. Đánh bay Hồng Bào Thần Quân ra xa, hung hăng đập vào cánh cổng đồng, sau đó rơi xuống đất. Phụt, Hồng Bào Thần Quân trong chốc lát phun ra một ngụm máu tươi, không kìm được kinh hãi tuyệt vọng nói, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Diệp Phong lúc này chậm rãi đi về phía Hồng Bào Thần Quân, lạnh lùng cười, đừng bao giờ xem thường bất kỳ ai. Nói xong, Diệp Phong chuẩn bị kết liễu hắn trong chớp mắt. Phập, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một cây gai ngược bằng kim loại từ phía sau cánh cổng thanh đồng bất ngờ đâm tới, lập tức xuyên qua lưng của Hồng Bào Thần Quân. Hắn lập tức cứng đờ, chật vật quay đầu lại, phát hiện thứ đâm thủng thân thể mình chính là tà ma chi chủ mà hắn đang phụng sự. Hồng Bào Thần Quân đau đớn không kìm được nói, tà ma chi chủ vĩ đại, ngay tại sao tà ma chi chủ lúc này không chút tình cảm, lạnh nhạt nói, ngươi đã đánh không lại tên tiểu tử này. Vậy thì ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng. Chi bằng dùng sinh mệnh lực của ngươi để giúp ta thoát khốn. Ầm ầm, giờ phút này, tà ma chi chủ lập tức hút cạn sinh mệnh lực của Hồng Bào Thần Quân, sau đó xiềng xích trên người hắn bắt đầu nứt ra không ngừng, dường như sắp thoát khốn. Diệp Phong thấy cảnh này, cảm nhận được luồng khí tức hung ác kinh khủng từ trên người tà ma chi chủ, ánh mắt lập tức giật mình, vội vàng muốn lui lại, rời khỏi đây. Nhưng ngay lúc này, ma tổ trong mi tâm đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong tiểu tử, ngươi sợ gì? Tà ma chi chủ này tuy là cường giả đỉnh cấp thời viễn cổ, sánh ngang thần ma, nhưng hắn bây giờ chỉ vừa mới sống lại thoát khốn, vô cùng suy yếu, không đáng sợ như ngươi tưởng tượng đâu. Đây chính là cơ hội tốt để ngươi ra tay. Hơn nữa, cây thanh đồng thần thụ đang giam cầm tà ma chi chủ kia chính là thần vật rơi xuống từ thiên giới trong truyền thuyết, e rằng là bảo vật chân quý nhất trong thần ma chi sau này. Tiểu tử ngươi nếu có được thanh đồng thần thụ, tuyệt đối không thua kém gì một đại tạo hóa. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sững sờ, sau đó khóa chặt tà ma chi chủ đang sống lại ở không xa, trên mặt lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn, nói, tốt, ta liều mạng. Ầm ầm, trong chốc lát, Diệp Phong không chút do dự, bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của mình, trực tiếp mang theo tổ long hồn hùng vĩ dài mấy chục vạn mét, tấn công về phía tà ma chi chủ. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để công kích tà ma chi chủ, dù sao hắn cũng vừa mới phục sinh, vẫn còn trong trạng thái vô cùng suy yếu. Lúc này, tà ma chi chủ đột nhiên mở đôi mắt đỏ tươi, khóa chặt Diệp Phong đang lao tới, mặt đầy vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, một sinh linh hèn mọn, cũng dám chủ động ra tay với một tồn tại vĩ đại như bản tọa. Người thật quá ngây thơ, bản tọa dù có suy yếu đến đâu, thực lực chỉ còn 1/100.000 so với thời kỳ đỉnh phong, cũng có thể xóa sổ ngươi, một sinh linh hèn mọn, trong nháy mắt. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, tà ma chi chủ đưa ra một cái vuốt đen như kim loại, đánh về phía Diệp Phong. Ầm ầm, một luồng sức mạnh kinh khủng từ cái vuốt đen khô quát của tà ma chi chủ bộc phát ra, vậy mà thoáng cái đã đánh nát tổ long hồn của Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tà ma chi chủ này không hổ là đại nhân vật thời cổ đại, quả nhiên vô cùng khủng bố. Tùy tiện một đòn cũng có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ vô biên. Nhưng mà tổ đã nói, thanh đồng thần thụ vô cùng chân quý, là thần vật rơi xuống từ thiên giới trong truyền thuyết, Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng muốn có được. Ta liều mạng với ngươi. Lúc này, Diệp Phong cắn răng, trực tiếp không thèm đếm xỉa, hắn nháy mắt mở ra bá thể bất hủ kim thân, toàn thân tỏa ra vạn trượng kim quang, sau đó còn lấy ra xác thịt của thái cổ thần ma. Rồi điên cuồng tấn công về phía tà ma chi chủ, muốn cùng hắn liều mạng một phen. Bá thể bất hủ kim thân là truyền thừa vô cùng cường đại của thiên trì lão quái, cho nên khi Diệp Phong mở ra, cả người hắn nhất thời bộc phát vạn trượng kim quang. Toàn bộ thân thể đều biến thành như được đúc từ hoàng kim thần thiết, tràn đầy sức mạnh khủng bố. Vút, không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp lao nhanh về phía tà ma chi chủ. Nhưng ngay khi tà ma chi chủ nghĩ rằng Diệp Phong sẽ trực tiếp va chạm với mình, Diệp Phong đột nhiên phóng thích sức mạnh của không gian bảo thạch. Cả người lập tức dịch chuyển tức thời ra sau lưng tà ma chi chủ, rồi đến trước mặt thanh đồng thần thủ. Diệp Phong tự nhiên không thể trực tiếp đối đầu với tà ma chi chủ. Dù sao vừa rồi, một chảo của tà ma chi chủ đã bóp nát tổ long hồn của hắn, đủ thấy sự khủng bố của kẻ này. Sức mạnh thể chất hiện tại của Diệp Phong tự nhiên không dám đối đầu với một nhân vật cổ lão như vậy. Cho nên, ý định của hắn là phải nhanh chóng luyện hóa thanh đồng thần thụ, bảo vật chân quý nhất sau cánh cổng đồng này. Nếu luyện hóa và khống chế được thanh đồng thần thụ, đến lúc đó nếu thật sự không đánh lại tà ma chi chủ, hắn có thể trực tiếp bỏ chạy. Dù sao mang đi một thần vật như thanh đồng thần thụ, hắn cũng không lỗ. Mà bây giờ, Diệp Phong cũng không cần tự mình ngăn cản tà ma chi chủ. Hắn trực tiếp phóng ra xác thịt của thái cổ thần ma, để nó chiến đấu với tà ma chi chủ. Phải biết, xác thịt của thái cổ thần ma không hề kém cạnh tà ma chi chủ là bao. Hơn nữa, tà ma chi chủ hiện tại cũng vừa mới phục sinh, suy yếu đến cực điểm, không thể thi triển pháp lực truyền thừa gì, chỉ có thể vận dụng sức mạnh thân thể. Cho nên, xác thịt của thái cổ thần ma vừa vặn có thể đối kháng với hắn. Tuy nhiên, tà ma chi chủ trung quy vẫn là một đại nhân vật vô cùng cổ xưa, cho dù là xác thịt của thái cổ thần ma lúc này cũng có chút không chống đỡ nổi những đòn tấn công của hắn. Nhưng xác thịt của thái cổ thần ma, dù sao cũng là cấp thần ma, bị tà ma chi chủ công kích dòng dã mấy trăm lần vẫn không vỡ vụn, chỉ là trên bề mặt xuất hiện không ít vết cào và vết thương. Trong suốt quá trình đó, Diệp Phong không lãng phí một giây nào, điên cuồng vận chuyển pháp lực của mình vào thanh đồng thần thụ trước mặt, muốn nhanh chóng luyện hóa nó. Bởi vì theo lời ma tổ, cây thanh đồng thần thụ này vô cùng chân quý, là thần vật rơi xuống từ thiên giới trong truyền thuyết. Mặc dù bây giờ Diệp Phong vẫn chưa biết công dụng cụ thể của nó, nhưng nếu ngay cả ma tổ cũng coi trọng như vậy, chứng tỏ nó thật sự là chí bảo, Diệp Phong tự nhiên phải cướp đoạt. Lúc này, theo pháp lực của Diệp Phong rót vào, trên thanh đồng thần thụ lập tức phát ra từng tầng thanh quang. Nhưng đến cuối cùng, Diệp Phong cảm giác pháp lực mình rót vào như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ tác dụng nào. Trong chốc lát, Diệp Phong lộ vẻ âm u. Trực tiếp luyện hóa cây thanh đồng thần thụ này hẳn là không có tác dụng, cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp bộc phát sức mạnh thể chất vô cùng cường đại của mình. Cứ thế mà nhổ bật gốc cây thanh đồng thần thụ cao mấy vạn mét này lên, sau đó trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật, đợi sau này từ từ luyện hóa, bởi vì bây giờ đã không còn thời gian nữa. Ở phía không xa, xác thịt của thái cổ thần ma đã không thể chống đỡ nổi những đòn tấn công điên cuồng của tà ma chi chủ. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Tà ma chi chủ này thật lợi hại, e rằng thời kỳ đỉnh phong của hắn còn cao hơn thần ma một bậc. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức thu hồi xác thịt thái cổ thần ma đầy thương tích, sau đó nhanh chóng phóng thích không gian bảo thạch, bỏ chạy về phía xa. Dù sao thanh đồng thần thụ đã vào tay, chuyến này không lỗ. Tà ma chi chủ này rất khó đối phó, tốt nhất không nên liều mạng với hắn, nhìn thấy Diệp Phong bỏ chạy. Tà ma chi chủ lập tức phẫn nộ gầm lên, lại là kẻ khống chế không gian bảo thạch, tiểu tử ngươi từ đâu có được một viên không gian bảo thạch cấp chúa tể cao cấp như vậy? Sao có thể, nhưng ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi, đợi bản tọa hoàn toàn khôi phục, dù có lật tung cả thú nhân giới diện này, ta cũng sẽ tìm ra và giết chết ngươi. Diệp Phong nghe tiếng gầm của tà ma chi chủ phía sau, trên mặt chỉ lộ ra một nụ cười xem thường. Chỉ cần bây giờ trốn thoát được, hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao Diệp Phong cũng không phải sinh linh của thú nhân giới diện, hắn chỉ đến đây làm nhiệm vụ mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Mà tà ma chi chủ này muốn khôi phục, e rằng còn cần một thời gian rất dài, sau này hai người họ sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhanh chóng phóng thích không gian bảo thạch, mở ra từng lỗ sâu không gian, bỏ chạy về phía xa, rất nhanh đã cách xa nơi tà ma chi chủ phục sinh. Diệp Phong lúc này đã có được bảo vật chân quý nhất là thanh đồng thần thủ, trên mặt tự nhiên tràn đầy vẻ vui mừng, nhanh chóng chạy trốn. Rất nhanh, hắn đã sắp đến lối ra của thần ma chi sao. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, một vùng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, lập tức chặn đường của Diệp Phong. Gần như ngay khoảnh khắc sau, trong vùng hỏa diễm, xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ, tư thế hiên ngang. Nàng mặc chiến bào màu đỏ rực, trông vô cùng bất phàm, vô cùng cường đại. Trong chốc lát, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được mà nói, Phượng Hoàng Thần Quân, ngươi chặn đường ta làm gì? Phượng Hoàng Thần Quân này chính là người cuối cùng còn sống sót trong số các thần quân vào thần ma chi sào lần này, ngoài Diệp Phong. Trước đó, nàng đang ở Phượng Hoàng chi sào tiếp nhận truyền thừa, không nhận được truyền âm phù của Hồng Bào Thần Quân, cho nên mới thoát được một kiếp. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nói, mau rời khỏi thần ma chi sào này, bên trong có thể có nguy hiểm to lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phượng Hoàng Thần Quân không kìm được hỏi, các thần quân khác đâu cả rồi? Sao ta không cảm nhận được khí tức của họ, cũng không liên lạc được? Diệp Phong lập tức nói, họ đều đã bị Hồng Bào Thần Quân hại chết. Hồng Bào Thần Quân muốn thả ra một tà ma chi chủ cổ xưa tà ác. Ta may mắn hơn nên mới thoát được một kiếp. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phượng Hoàng Thần Quân không kìm được kinh ngạc, sao có thể, Hồng Bào Thần Quân là người triệu tập lần này, hắn vô tư như vậy. Cùng chúng ta chia sẻ toàn bộ thần ma chi sào, sao lại có thể hại mọi người? Nghe Phượng Hoàng Thần Quân nói vậy, Diệp Phong dường như còn muốn giải thích gì đó. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cổ xưa và tà ác đang nhanh chóng tiếp cận từ phía sau. Đó chắc chắn là tà ma chi chủ. Diệp Phong lập tức nhìn Phượng Hoàng Thần Quân, nói, không nói nhiều với ngươi nữa, ta phải mau chạy đây. Ngươi tin ta hay không cũng được, ta đã hết lòng khuyên bảo rồi. Nói xong, Diệp Phong lập tức phóng thích sức mạnh của không gian bảo thạch, nhanh chóng bay về phía xa. Mà Phượng Hoàng Thần Quân lúc này, dường như vẫn còn đang suy tư về tính xác thực của lời Diệp Phong. Ngay khi Diệp Phong rời đi không bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong lập tức hiểu ra, e rằng Phượng Hoàng Thần Quân cũng đã bị tà ma chi chủ giết chết. Đây chính là cái giá của sự do dự. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức vội vã chạy về phía lối vào thần ma chi sào. Nửa canh giờ sau, cuối cùng hắn cũng đã đến lối vào, sau đó rời khỏi thần ma chi sào. Khi Diệp Phong một lần nữa trở lại nguyên thủy xâm lâm của thú nhân giới diện, hắn không chút do dự, trực tiếp thoát khỏi khu rừng này. Diệp Phong biết, sau khi tà ma chi chủ ra khỏi thần ma chi sào, toàn bộ nguyên thủy xâm lâm e rằng sẽ sinh linh đồ thán. Nhưng đây không phải là chuyện hắn có thể cứu vãn. Dù sao cũng là Hồng Bào Thần Quân đã thả ra tà ma chi chủ đáng sợ này. Diệp Phong cũng đã cố hết sức, nhưng không đánh lại được hắn, cũng đành chịu. Bây giờ Diệp Phong cảm thấy mình tốt nhất là nên mau chóng chạy trốn. Cho nên, hắn lập tức lao nhanh ra khỏi nguyên thủy xâm lâm, muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sau đó rời khỏi thú nhân giới diện nguy hiểm này. Dù sao mình cũng đã bị tà ma chi chủ theo dõi, hay là mau chóng đi trước là thượng sách, phải biết rằng tu vi cảnh giới của Diệp Phong lúc này đã đạt đến một tầm cao khó lường. Cho nên lỗ sâu không gian mà hắn ngưng tụ từ không gian bảo thạch có thể xuyên qua một khoảng cách cực lớn. Vì thế, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi toàn bộ nguyên thủy xâm lâm. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến được vùng biên giới, rồi hoàn toàn bỏ lại khu rừng rậm sau lưng, thần tốc bay về một tòa cổ thành phía trước. Tòa cổ thành này hẳn là thành trì biên cương của Vạn Thú Đế Quốc, đế quốc hùng mạnh nhất trong thú nhân giới diện. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của Diệp Phong, thương nhân thủ lĩnh Cổ Thiên Hào, có lẽ đang cùng cả thương đội chờ đợi trong thành. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức bay đến cổng thành rồi trực tiếp đi vào. Vừa vào trong, hắn liền phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, bắt đầu tìm kiếm khí tức của Cổ Thiên Hào. Trải qua bao phen hiểm nguy trong nguyên thủy xâm lâm và thần ma chi xào, tinh thần lực của Diệp Phong đã được tăng cường vượt bậc. Bởi vậy, chỉ trong một thoáng, linh hồn lực của hắn đã bao trùm toàn bộ thành trì. Ngay lập tức, Diệp Phong liền phát hiện ra khí tức của Cổ Thiên Hào. Hắn ta đang an tọa trong một khách điếm. Hiển nhiên, không có lệnh của Diệp Phong, hắn không dám tùy tiện rời đi. Nếu không có một cao thủ thiên tài của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện như Diệp Phong bảo vệ, thương đội của họ mà tự mình tiến về Hoàng Thành Vạn Thú Đế Quốc thì rất có thể sẽ bị cướp sạch. Cho nên, dù Diệp Phong đã trễ nải một thời gian dài trong nguyên thủy xâm lâm, Cổ Thiên Hào vẫn ngoan ngoãn ở lại thành trì biên cương này, không dám manh động. Không chút do dự, Diệp Phong bay thẳng đến khách điếm ấy rồi xuất hiện trước mặt Cổ Thiên Hào. Lúc này, Cổ Thiên Hào đang nóng lòng chờ đợi. Hắn đã đợi gần nửa tháng mà Diệp Phong vẫn bạt vô âm tín. Cổ Thiên Hào đã nghĩ rằng, có lẽ Diệp Phong đã bỏ mạng trong trận thú triều tại nguyên thủy xâm lâm rồi. Bỗng thấy Diệp Phong đột ngột hiện ra trước mắt, Cổ Thiên Hào liền trừng lớn hai mắt, kinh ngạc thốt lên, Diệp công tử, ngài vậy mà còn sống. Diệp Phong mỉm cười vỗ vai hắn, nói, ta là đệ tử thiên tài của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Nói đoạn, hắn nhìn quanh rồi hỏi, các thành viên khác của thương hội đâu rồi? Cổ Thiên Hào đáp, bọn họ đang ở tại mấy thành trì khác. Chúng ta không dám để tất cả mọi người ở cùng một nơi. Như vậy, lỡ như thú triều không thể ngăn cản, chúng ta vẫn còn người may mắn sống sót. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ cười, nói, không cần lo về thú triều nữa, ta đã giải quyết xong rồi. Cái gì? Cổ Thiên Hào nghe xong, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ, không kìm được hỏi, Diệp công tử mạnh đến thế ư, một mình ngài đã giải quyết toàn bộ thú triều. Diệp Phong chỉ lắc đầu cười mà không nói thêm. Nếu Cổ Thiên Hào biết được những gì hắn đã trải qua trong nửa tháng này, e là sẽ sợ đến ngây người. Diệp Phong bèn nói, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta mau hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi thú nhân giới diện này đi. Sắp tới, nơi đây có thể sẽ có một đại họa mà chúng ta không thể ngăn cản. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thiên Hào lập tức gật đầu. Trong mắt hắn, Diệp Phong đã là một tồn tại vô cùng lợi hại, nên lời của Diệp Phong, hắn tự nhiên tin tưởng tuyệt đối. Cổ Thiên Hào liền nói, ta sẽ gửi truyền tin phù, gọi các thành viên đang ở những thành trì xung quanh mau chóng tập trung về đây. Sau đó chúng ta sẽ thẳng tiến đến Hoàng Thành Vạn Thú Đế Quốc, hoàn tất chuyến làm ăn này rồi nhanh chóng rời đi. Diệp Phong gật đầu, để Cổ Thiên Hào đi liên lạc với các thành viên khác. Lúc này, trong phòng của Cổ Thiên Hào tại khách điếm, Diệp Phong cuối cùng cũng có thời gian để nghiên cứu cây cổ thụ bằng thanh đồng mà mình đã vội vàng đoạt được. Đối với Diệp Phong, thanh đồng thần thụ là một thần vật vô cùng xa lạ. Nhưng vì ma tổ đã khuyên hắn nhất định phải có được nó, nên hắn mới liều mạng đào nó lên từ nơi phong ấn tà ma chi chủ. Nhưng cho đến tận bây giờ, Diệp Phong vẫn chưa biết thanh đồng thần thụ rốt cuộc có tác dụng gì. Lúc này, Diệp Phong lấy thanh đồng thần thụ ra, phát hiện nó có thể thay đổi kích thước. Thần thụ lúc này không còn cao vút mấy chục vạn mét, nguy nga vô biên như trước nữa, mà đã biến thành một cái cây nhỏ bằng bàn tay, lơ lửng trong lòng bàn tay Diệp Phong. Diệp Phong hỏi trong tâm thức, ma tổ, ngài nói thanh đồng thần thụ là một thần vật vô cùng hiếm có, rốt cuộc nó có tác dụng gì? À, ma tổ trong tâm thức gãi đầu, nói, cái này thì ta cũng không biết. Ta cũng chưa từng sở hữu thanh đồng thần thụ, chỉ là từng thấy ghi chép về nó trong một cuốn sách cổ. Nó vô cùng chân quý, vô cùng hiếm thấy, chắc chắn có tác dụng cực lớn. Còn tác dụng cụ thể là gì, thì cần Diệp Phong tiểu tử ngươi tự mình tìm hiểu thôi. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong ngẩn người, có chút cạn lời. Hắn đã liều mình đoạt được thanh đồng thần thụ, không ngờ ma tổ lại chẳng hề biết nó dùng để làm gì. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu, thanh đồng thần thụ chắc chắn vô cùng phi phàm. Dù sao nó cũng là vật từ thiên giới trong truyền thuyết rơi xuống, hẳn là vô cùng lợi hại, ẩn chứa công dụng thần diệu. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu mới có thể biết được công dụng thực sự của nó. Tà ma chi chủ, một hung nhân cổ đại kinh khủng như vậy, còn có thể bị thanh đồng thần thụ trói buộc. Phải biết, tà ma chi chủ còn mạnh hơn viễn cổ thần ma một bậc, ngay cả nhục thân thái cổ thần ma của Diệp Phong cũng bị y đánh cho thương tích đầy mình. Từ đó có thể thấy tà ma chi chủ kinh khủng đến mức nào, và cũng đủ thấy Thanh Đồng thần thụ bí ẩn và cường hãn ra sao. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục thử truyền pháp lực hùng hậu của mình vào Thanh Đồng thần thụ trước mặt. Nhưng cũng như trước, pháp lực truyền vào giống như châu đất xuống biển, không hề khiến thần thụ có bất kỳ phản ứng nào. Thanh Đồng thần thụ chỉ lẳng lặng xoay tròn trong lòng bàn tay Diệp Phong, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, không có chút động tĩnh. Khi Diệp Phong gần như đã truyền toàn bộ pháp lực của mình vào, thần thụ vẫn không hề thay đổi. Điều này khiến hắn không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Xem ra, Thanh Đồng thần thụ này thật sự bí ẩn đến cực điểm. Phải biết, pháp lực của Diệp Phong vô cùng hùng hậu, mênh mông như biển lớn. Hơn nữa, tu vi của hắn lại vừa đột phá đến huyễn thần cảnh nhất trọng thiên, pháp lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù vậy, khi truyền toàn bộ pháp lực vào, hắn vẫn không thể làm cho thần thụ có biến hóa đặc biệt, cũng không thể tạo được bất kỳ mối liên hệ nào với nó. Điều này khiến Diệp Phong có chút cảm giác thất bại, nhưng nghĩ lại, càng khó kết nối, càng chứng tỏ Thanh Đồng thần thụ vô cùng phi phàm. Lúc này, Ma Tổ trong tâm thức đột nhiên lên tiếng, xem ra Thanh Đồng thần thụ này thật sự không tầm thường, không giống bất kỳ bảo vật nào mà Diệp Phong tiểu tử ngươi từng có được. Nhưng điều đó cũng cho thấy, một khi luyện hóa được nó chắc chắn sẽ vượt xa bất kỳ cái gọi là chí bảo nào mà ngươi từng sở hữu. Nghe Ma Tổ nói vậy, Diệp Phong cũng chỉ có thể gật đầu. Tự nhủ, xem ra tạm thời ta chỉ có thể mỗi ngày dùng pháp lực để ôn dưỡng nó, xem lúc nào mới có thể kết nối được với Thanh Đồng thần thụ. Nói rồi, Diệp Phong liền cất thần thụ đi, dự định mỗi ngày đều truyền pháp lực vào, xem lúc nào có thể cảm hóa được nó. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Cổ Thiên Hào bước vào, nói, Diệp công tử, tất cả thành viên thương đội của chúng ta đã tập hợp đầy đủ bên ngoài khách điếm, chúng ta có thể xuất phát rồi. Được, Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, cùng Cổ Thiên Hào đi ra ngoài. Khi họ ra khỏi khách điếm, Diệp Phong thấy tất cả thành viên thương đội đã đứng sẵn bên ngoài. Hàng hóa đều được chứa trong nhẫn chữ vật chuyên dụng, không cần dùng xe ngựa kéo như người thường. Vì thế, tốc độ của mọi người cực nhanh, chưa đến 3 ngày, họ đã đi qua hơn nửa cương vực Vạn Thú Đế Quốc, cuối cùng cũng đến được Hoàng Thành. Trên đường đi có Diệp Phong hộ tống, cả thương hội không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Linh hồn lực của Diệp Phong hiện đã đạt đến cấp bậc cao đẳng thần quân, tu vi cũng đã đột phá đến huyễn thần cảnh, thực lực tổng hợp vô cùng cường hãn. Ở thú nhân giới diện này, hắn có thể được xem là cường giả đỉnh cấp. Nếu như là lúc mới đến đây, hộ tống thương đội vào Hoàng Thành Vạn Thú Đế Quốc, Diệp Phong có lẽ còn có chút lo lắng. Dù sao cũng là đối mặt với đế quốc huy hoàng và mạnh nhất thú nhân giới diện. Nhưng bây giờ, sau khi kinh qua Nguyên Thủy Xâm Lâm và Thần Ma Chi Xào, Diệp Phong ở thú nhân giới diện đã có thể nói là không còn e ngại điều gì. Lúc này, ở phía trước thương đội, trên mảnh đất bao la, một tòa hoàng thành nguy nga vô biên hiện ra, đứng sừng sững trên đại địa, tạo nên một cảm giác choáng ngợp. Diệp Phong không khỏi cất tiếng, kia hẳn là hoàng thành của Vạn Thú Đế Quốc rồi, quả nhiên khí phái hơn những thành trì biên cương rất nhiều, toát lên vẻ vô cùng tôn quý. Hơn nữa, toàn bộ hoàng thành được bao bọc bởi một trận pháp khổng lồ để chống ngoại địch xâm lấn. Diệp Phong có thể thấy rõ, trên bề mặt tường thành cao ngất của Vạn Thú Đế Quốc có những ấn ký trận pháp và đồ đăng cổ xưa, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tạo cảm giác vô cùng thần dị. Đứng bên cạnh, thủ lĩnh thương đội Cổ Thiên Hào cười nói, không sao, thương đội chúng ta có lệnh bài tiến vào Hoàng Thành Vạn Thú, có thể an toàn đi vào. Cả thương đội đã đến trước cổng chính của Hoàng Thành, ngay lập tức, họ thấy một đám thị vệ Hoàng Thành Vạn Thú Đế Quốc mặc giáp nặng đứng gác. Thấy thương đội đến, đám thị vệ này lập tức xông tới, hô lớn, người tới là ai? Hoàng Thành đang trong giai đoạn đề phòng, người thường không được vào. Cổ Thiên Hào liền bước tới, lấy ra một tấm hắc thiết lệnh bài, nói, chúng tôi là thương đội của Vạn Giới Thương Hội, đến Hoàng Thành Vạn Thú Đế Quốc để làm ăn với bá tước đại nhân. Ồ, mấy thị vệ Hoàng Thành nhìn vào lệnh bài trong tay Cổ Thiên Hào, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, rồi phất tay nói, được, các người có thể vào. Được, Cổ Thiên Hào gật đầu cười, sau đó dẫn cả thương đội tiến vào Hoàng Thành Vạn Thú Đế Quốc. Khi mọi người tiến vào Hoàng Thành, họ lập tức bị cảnh tượng phồn hoa trước mắt làm cho rung động. Toàn bộ hoàng thành có vô số công trình kiến trúc cổ kính nguy nga, những ngọn tháp khổng lồ, những cung điện lơ lửng trên 9 tầng trời. Tất cả đều tạo nên một cảm giác vô cùng choáng ngợp. Lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực cực mạnh của mình, tỏa ra bốn phía. Hắn lập tức cảm ứng được không ít luồng khí tức cường đại đang lan tỏa trong hoàng thành. Đặc biệt là luồng khí tức ở trung tâm hoàng thành, nó mạnh mẽ đến cực điểm, sôi trào mãnh liệt như biển cả mênh mông. Diệp Phong đoán, luồng khí tức kinh khủng nhất này hẳn là của kẻ mạnh nhất vạn thú đế quốc, vạn thú đại đế. Nếu là Diệp Phong lúc mới đến thú nhân giới diện, chắc chắn sẽ sinh lòng e ngại, căn bản không thể so bì với luồng khí tức kinh khủng đó. Nhưng bây giờ, Diệp Phong cảm thấy mình có lẽ có thể so sánh được với khí tức của vạn thú đại đế. Dù vậy, Diệp Phong cũng không hề ngạo mạn, không phóng thích khí tức của mình đi khiêu khích, vì không cần thiết. Hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này một cách suôn sẻ, sau đó đi làm nhiệm vụ thứ hai. Dù sao lần này ở khu vực Nguyên Thủy Xâm Lâm, hắn đã lãng phí không ít thời gian. Lúc này, Diệp Phong đi theo cả thương đội, tiến vào Hoàng Thành, thẳng hướng đến phủ đệ của bá tước. Lần này, Cổ Thiên Hào và thương đội chủ yếu là giao dịch với một vị bá tước trong Hoàng Thành. Nhưng ngay khi Diệp Phong cùng thương đội vừa đến trước phủ đệ của vị bá tước đó, ánh mắt hắn chợt động, trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn quay sang Cổ Thiên Hào, nói, Cổ hội trưởng, may mà lần này có ta hộ tống. Linh hồn lực của ta đã cảm ứng được từ ngoài cửa, có một đám lớn thị vệ đằng đằng sát khí đang mai phục trong phủ đệ bá tước này, dường như đang chờ thương đội chúng ta chui đầu vào lưới. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả thành viên thương đội, bao gồm cả Cổ Thiên Hào, đều không khỏi biến sắc. Lúc này, tất cả thành viên thương đội nghe tin có mai phục trong phủ đệ bá tước thì sắc mặt ai nấy đều tái mét. Họ không thể ngờ rằng, điều họ lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Vị bá tước của vạn thú đế quốc giao dịch với họ thật sự muốn cướp trắng. Cổ Thiên Hào với vẻ mặt vô cùng khó coi, nhìn Diệp Phong hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Rời khỏi đây ngay lập tức sao? Diệp Phong cười lạnh, nói, nếu vị bá tước của vạn thú đế quốc này không muốn làm ăn đàng hoàng với ngài, vậy thì chúng ta sẽ cho hắn một bài học. Để hắn biết vạn giới thương hội không phải dễ chọc. Nói rồi, Diệp Phong dẫn đầu cả thương đội, thần tốc tiến về phía phủ đệ. Trên đường, Cổ Thiên Hào có chút lo lắng nói, vị bá tước này vô cùng cường đại. Là quý tộc cấp cao nhất trong vạn thú đế quốc, thực lực của hắn rất kinh khủng, lại còn có nhiều thị vệ tinh nhuệ như vậy. Chúng ta cứ thế này đi thẳng vào, thật sự có ổn không? Diệp Phong cười cười nói, ngài yên tâm đi, thực lực của ta bây giờ đã không còn như lúc mới đến thú nhân giới diện này nữa đâu. Mấy cái gọi là bá tước, cùng đám thị vệ tinh nhuệ đó, trong mắt ta chẳng là gì cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thiên Hào cũng đành khẽ gật đầu, không dám nói thêm gì, sợ chọc giận Diệp Phong. Dù trong lòng vẫn có chút lấn cấn, nhưng hắn cũng biết Diệp Phong thực sự rất lợi hại, một mình có thể dẹp tan cả một trận thú triều mạnh mẽ như vậy. Ngay lúc Cổ Thiên Hào đang thầm nghĩ, Diệp Phong đã dẫn cả thương đội tiến vào trong phủ đệ bá tước. Vút, vút, vút, ngay khi họ bước vào phủ đệ, vô số mũi tên sát từ xung quanh lập tức bắn tới, muốn xuyên thủng tất cả mọi người, biến họ thành tổ ong. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong chỉ cười nhạt, trực tiếp tung ra thiên hỏa luyện đan lô. Rầm rầm, một dòng sông dung nham lập tức tuôn ra từ lò luyện đan, bao bọc lấy toàn bộ thương đội. Những mũi tên sắt kia vừa bắn tới, liền bị dòng sông dung nham thiêu đốt, hòa tan ngay tức khắc. Diệp Phong cười nói, các ngươi ra mặt đi, đừng giở mấy trò lén lút này nữa, đối với ta chẳng có tác dụng gì đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, xung quanh lập tức nhảy ra từng tên thị vệ mặc giáp nặng. Có đến mấy trăm tên, vây kín cả thương đội. Đứng ở phía trước nhất là một nam tử trung niên mặc trường bào màu tím, toát lên vẻ quý tộc. Đây hẳn là đối tượng giao dịch lần này của thương đội Cổ Thiên Hào, vị bá tước đại nhân kia. Lúc này, vị bá tước của vạn thú đế quốc nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đứng đầu thương đội, mặt lạnh như băng, nói, không ngờ thương đội lần này lại thuê được một cao thủ trẻ tuổi như ngươi. Ngươi hẳn là siêu cấp thiên tài của vạn giới võ đạo học viện đứng sau vạn giới thương hội, nếu không không thể có thực lực mạnh như vậy. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ta đúng là đệ tử thiên tài của vạn giới võ đạo học viện, lần này chuyên môn hộ tống thương đội này. Không ngờ đám quý tộc vạn thú đế quốc các ngươi lại vô sỉ đến vậy, muốn đánh lén chúng ta để cướp hàng, thật đáng ghê tởm, nghe Diệp Phong nói vậy. Vị bá tước kia phá lên cười ha hà, lượng hàng hóa giao dịch lần này lớn như vậy, nếu ta giết sạch các ngươi, cướp đoạt hàng hóa, chẳng phải là ta sẽ kiếm được một món hời lớn sao? Nghe hắn nói thế, Diệp Phong lập tức lắc đầu. Nói, nếu ngươi đã nói vậy, thì không còn gì để nói nữa rồi, cứ đánh một trận sẽ biết. Nghe Diệp Phong nói vậy, bá tước lại cười ha hà, mặc dù ngươi là đệ tử của vạn giới võ đạo học viện, nhưng ta nghĩ thương đội này cũng chỉ thuê được một đệ tử bình thường mà thôi. Ngươi đừng tưởng một mình có thể đối phó với tất cả cường giả của chúng ta. Nói xong, vị bá tước nhìn về phía mấy trăm thị vệ mặc giáp xung quanh, ra lệnh, các ngươi cùng lên, chém đám người này thành từng mảnh cho ta. Vâng, bá tước đại nhân. Ngay lập tức, Đám thị vệ mặc giáp đồng loạt gật đầu, rút trường đao bên hông. Trên người họ bộc phát ra luồng khí tức tu vi kinh khủng, tỏa ra sát khí đáng sợ, thần tốc lao về phía các thành viên thương đội ở giữa. Diệp Phong gầm lên một tiếng, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, kết cục của việc chọc vào thương đội chúng ta thảm đến mức nào. Rầm rầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh tu vi cường đại của mình. Tiếp đó, hắn vận dụng Thiên Địa Long Thần Quyết, truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của Thái Cổ Tổ Long mà hắn học được. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, kim quang vô tận từ người Diệp Phong bùng phát, ngưng tụ thành một hư ảnh Thái Cổ Tổ Long nguy nga dài mấy chục vạn mét, trong nháy mắt oanh kích ra bốn phía. Gần như ngay khoảnh khắc sau, mấy trăm tên thị vệ mặc giáp nặng lao tới, căn bản không thể chống đỡ nổi hư ảnh Thái Cổ Tổ Long, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Phát ra những tiếng kêu thảm thiết, những bộ khải giáp bằng thép đặc chế trên người họ, dưới đòn tấn công của Long Hồn, đều vỡ vụn. Sau đó, mấy trăm thị vệ tinh nhuệ vô cùng cường đại đều bay ngược ra ngoài, ngã vật xuống đất, gần như đều nửa sống nửa chết. Cái gì? Thấy cảnh này, vị bá tước đại nhân vừa rồi còn dương dương đắc ý, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Hắn không thể nào ngờ rằng, mấy trăm thị vệ tinh nhuệ mà hắn nuôi dưỡng bao năm qua lại bị Diệp Phong một chiêu đánh cho gần chết. Ngay lập tức, vị bá tước ý thức được, tên đệ tử đến từ vạn giới võ đạo học viện này tuyệt đối không phải là một đệ tử bình thường, mà là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Bá tước liền lạnh lùng nói, ngươi đánh gần chết mấy trăm thị vệ mà ta khổ công bồi dưỡng, gần như biến họ thành tàn phế. Ngươi đã gây cho ta tổn thất quá lớn, xem ra ta không thể không đích thân ra tay, dạy dỗ ngươi cách làm người. Rầm rầm, ngay lập tức, vị bá tước bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Đó chính là khí tức tu vi huyễn thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không thể không nói, vị bá tước này với tư cách là quý tộc cấp cao nhất của vạn thú đế quốc, tu vi thủ đoạn quả thật vô cùng kinh khủng và đáng sợ. Vạn thú chi thủ, ngay lập tức, bá tước thi triển một loại truyền thừa vô cùng kinh khủng. Một tay của hắn lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ vô số ác thú, oanh kích về phía Diệp Phong. Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, ta còn tưởng ngươi mạnh đến đâu, hóa ra cũng chỉ là huyễn thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nói xong, Diệp Phong mang theo hư ảnh Thái Cổ Tổ Long lao tới, thoáng cái đã đập nát bàn tay vạn thú chi thủ kia. Không thể không nói, hư ảnh Thái Cổ Tổ Long mà Diệp Phong ngưng tụ từ Thiên Địa Long Thần Quyết lúc này vô cùng khủng bố. Kết hợp với sức mạnh của bản thân Diệp Phong, nó bộc phát ra sức phá hoại và lực xung kích không gì sánh bằng. Khoảnh khắc sau, trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của vị bá tước, Diệp Phong dung hợp cùng hư ảnh Thái Cổ Tổ Long, trực tiếp đánh thẳng vào người hắn. Phụt! Vị bá tước lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như một cái bao rách, bay xa rồi ngã vật xuống đất, vô cùng chật vật và thê thảm. Không thể nào, lúc này, vị bá tước kinh hãi đến cực điểm. Hắn không thể nào ngờ rằng, trong một thương đội nhỏ bé lại tồn tại một người hộ tống kinh khủng đến vậy. Tên đệ tử của vạn giới võ đạo học viện này, tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài cực kỳ khủng bố, nếu không không thể có thực lực mạnh mẽ như vậy. Bởi vì bá tước phát hiện, Diệp Phong một chiêu đã đánh bại hắn, lại còn đánh hắn trọng thương, loại thực lực này tuyệt đối đã khủng bố đến một mức độ đáng sợ. Vụt, Diệp Phong lao tới, một chân dẫm lên người bá tước, lạnh lùng cười nói, ngươi muốn cướp của chúng ta, vậy bây giờ ta sẽ lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, ta cũng muốn cướp của ngươi. Nói rồi, Diệp Phong nhìn quanh phủ đệ bá tước vô cùng xa hoa, cười nói, ngươi là quý tộc đỉnh cấp trong vạn thú đế quốc, phủ đệ xây dựng xa hoa thế này, xem ra ngươi rất có tiền. Đem toàn bộ tài sản của ngươi giao cho ta để chuộc mạng, nếu không, đầu của ngươi sẽ dọn nhà đấy. Nghe vậy, sắc mặt của bá tước lập tức trở nên tái mét, dường như đang do dự điều gì đó. Giác, nhưng khoảnh khắc sau, ngay khi bá tước còn đang do dự, Diệp Phong đã mất kiên nhẫn, một chân đạp nát bàn tay của hắn, năm ngón tay vỡ vụn. Ngay lập tức, bá tước không kìm được mà gào lên thảm thiết, đừng giết ta đem tất cả tài sản của ta cho ngươi. Nói rồi, bá tước nhìn về phía mấy tên cận vệ đã sợ chết khiếp ở gần đó, ra lệnh, mau đem toàn bộ tài sản trong phủ ra đây, để vị đại nhân này xem qua. Diệp Phong gật đầu cười, nói, cũng biết điều đấy. Sau khi Diệp Phong dứt lời, bá tước lập tức ra lệnh cho thị vệ mang toàn bộ tài sản trong phủ ra. Tổng cộng có mấy trăm cái dương, chất đống trước mặt Diệp Phong. Ngay lập tức, Diệp Phong mở hết mấy trăm cái dương ra. Mỗi dương đều chứa đầy vô số tài sản. Toàn là các loại tinh thạch của thú nhân giới diện, cùng rất nhiều pháp bảo, khải giáp. tất cả đều lấp lánh kim quang, quả thực làm lóa mắt người nhìn. Lúc này, các thành viên thương đội đứng sau lưng Diệp Phong thấy cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Họ không thể nào ngờ rằng, Diệp Phong lại mạnh đến vậy, trực tiếp cướp sạch một vị bá tước của Vạn Thú Đế Quốc. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đưa tay vơ một cái, lập tức thu toàn bộ những chiếc dương chứa đầy tài sản vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn nhìn bá tước trước mặt, cười nói, ngươi cũng thức thời đấy, vậy ta tha cho ngươi một mạng. Nói rồi, Diệp Phong thả bá tước ra, chuẩn bị dẫn thương đội rời đi. Dù sao bây giờ cũng không còn gì để giao dịch nữa, tốt nhất là mau chóng rời khỏi Vạn Thú Đế Quốc. Nhưng đột nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa quay người, vị bá tước kia bỗng vọt lên không trung. Từ trong ngực móc ra một lá truyền tin phù, trực tiếp phóng lên trời, nổ tung thành một chùm pháo hoa thần quang rực rỡ. Thấy cảnh này, thủ lĩnh thương nhân Cổ Thiên Hào đứng bên cạnh Diệp Phong không khỏi kinh hãi kêu lên, không xong rồi, đây là tín hiệu cầu cứu của bá tước, một khi nó được thả ra. Toàn bộ hoàng thành Vạn Thú Đế Quốc sẽ bị phong tỏa ngay lập tức, sau đó vô số cấm vệ quân hoàng gia sẽ kéo đến đây, vây khốn chúng ta. Nghe Cổ Thiên Hào nói vậy, tất cả thành viên trong thương đội đều tái mặt. Họ không thể ngờ rằng, vị bá tước này lại dám thả ra loại truyền tin phù nghiêm trọng đến vậy. Lần này e là đã kinh động đến tất cả cường giả trong hoàng thành Vạn Thú Đế Quốc. Diệp Phong thấy cảnh này, mặt không hề hoảng hốt, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo, cất tiếng, hừ, thật không biết điều. Nếu vậy, ta đành giết ngươi luôn vậy. Dứt lời, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy sát ý hung ác, hắn vọt lên không trung, đưa một tay ra, phụt một tiếng xuyên thủng thân thể bá tước. A, bá tước lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, gầm lên, tiểu tử, ngươi dám giết ta giữa thanh thiên bạch nhật. Ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Diệp Phong nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của bá tước, cười lạnh nói, giết ngươi mà còn phải cân nhắc hậu quả sao? Ngươi thật sự cho rằng mình là quý tộc gì đó à?